Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 81, hiệu thuốc, góc truyện audio.com. Ai cũng không hề nghĩ tới, khoảng cách lần trước Đạo Phỉ vào thành không đủ một năm. Vậy mà lại tao đại loạn, trong thành kêu giết một mảnh, liệt hỏa phần thiên, tiếng kêu rên, tiếng gào thét, tiếng kim thiết chạm nhau nối liền không dứt, cũng làm cho bách tính sợ mất mật. May mà lần này hỗn loạn chỉ ở Đông Thành. Đạo Phỉ cũng không xông loạn, hỗn loạn cũng không có lan tràn khắp nơi. Tùy lòng có lo sợ, trước mắt xem ra cũng là không sao. Thanh nàng hiệu thuốc, giờ này khắc này, hiệu thuốc trong nhân tự nhiên không có khả năng ngủ được. Riêng phần mình phủ thêm quần áo lòng mang thấp thỏm tập hợp một chỗ. Chỉ bệnh cứu người hai tay cũng cầm lên đao binh. Làm phòng dẫn khởi Đạo Phỉ chú ý, hiệu thuốc không có nhiên đăng. Một đám người tụ tại đình viện, xì xào bàn tán, ngoại trừ lẻ tẻ Đạo Phỉ. Không ai tới, tần sư phó nghiêng tai lắng nghe nửa ngày. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thanh Dung, đi xem một chút ông ngoại ngươi. Ừm, tần Thanh Dung đáp ứng, chạy chậm đến đi nội phòng. Hứa lão tự đi năm Đạo Phỉ vào thành trấn kinh đằng sau. Tình huống tự lúc tốt lúc xấu. Thì tỉnh thì bất tỉnh. Coi như tỉnh lại cũng như phạm vào động kinh. Phàm là nghe được một chút dị hưởng, liền sẽ tâm trí toàn thất la to. Cũng là đại phu, bọn hắn tự nhiên rõ ràng hứa lão tình huống. Cái này là dầu hết đèn tắt hiện ra. Đi tới nhân sinh cuối cùng một đoạn thời gian. Ai cũng không biết có thể chống đến lúc nào. Mở cửa nhanh, gấp rút mà kịch liệt gõ cửa tiếng vang lên. Để giữa sân chúng thân người thân thể siết chặt. Đồng thời nhìn về phía nơi này chủ tâm cốt. Hứa lão hai vị đồ đệ. Tần sư phó, lôi sư phó, cùng tướng mạo gầy gò. Hào hoa phong nhã tần sư phó không giống. Lôi sư phó thân cao mã đại. Cơ bắp cường tráng, thực lực, không thua gì đã từng lục hộ viện. Lúc này hiệu thuốc trong 7-8 vị hộ viện, cũng là lôi sư phó người. Đều cầm binh khí, ngày xưa nhìn trong lòng khó chịu hiện nay lại có thể khiến người ta an tâm. Phía ngoài bằng hữu, lôi sư phó nắm thật chặt trong tay côn bổng, tiến lên nhất bộ cửa trước ngoại giống to. Chấm, chúng ta nơi này là hiệu thuốc. Chăm sóc người bị thương địa phương. Ngoại trừ bệnh nhân, dược liệu không có những vật khác. Còn muốn dơ cao đánh khẽ. Nếu muốn tìm tài, có thể đi chỗ hắn. Hiệu thuốc, người ngoài cửa tựa hồ hướng về sau thối lui. Đáp ứng thừa dịp ánh lửa xem kỹ bảng hiệu. Dừng một chút, cũng không có nhiều lời. Liền nghe tiếng bước chân dần dần đi xa. Hồ, chúng nhân nhẹ nhàng thở ra. Lôi sư phó cũng là biểu lộ dừng một chút. Sư đệ, xem ra Đạo Phỉ cũng cho chúng ta mặt mũi. Tối nay vượt đi qua hẳn không phải là việc khó. Ừm, tần sư phó chậm rãi gật đầu. Lần này hỗn loạn không kịp lần trước. Nha môn nhân tựa hồ cũng có chuẩn bị. Sẽ không có sự tình. Hai người đối thoại, tức là nói rõ tình huống. Cũng là vì khiến người khác an tâm. Cha, đang khi nói chuyện, Tần Thanh Dung từ phòng trong đi ra ngoài. Ngoại công đã ngủ, ta trong phòng điểm căn an thần hương. Hẳn là sẽ không tỉnh lại. Vậy là tốt rồi, tần sư phó nhẹ nhàng thở ra. Tối nay cảnh tượng như thế này. Nếu để cho lão gia tử nhìn thấy, không chừng sẽ nghĩ khởi cái gì tới. Lấy lão gia tử tình huống thân thể. Một chút kích thích cũng có thể nhịn không được. Trong lúc nhất thời nội ngoại vô sự. Chỉ có nơi xa tiếng kêu. Giết, dầm trời. Dần dần chúng nhân cảnh giác cũng trầm tĩnh lại. Xem ra, tối nay có thể như vậy bình bình đạm đạm đi qua. Đây là chuyện tốt. Đát đát, nhỏ bé mà rõ ràng tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Cũng làm cho trong nội viện nhỏ xíu tạp thanh đột nhiên nhất thanh. Tần sư phó, ai, là ta, mạc cầu âm mang suy yếu, thanh âm hữu khí vô lực, ta bị thương, có thể hay không để cho ta đi vào nghỉ ngơi một đêm? Là ngươi? Tần sư phó lông mày nhíu lại, vô ý thức liền muốn đi mở ra kia phong kín đại môn. Không được, Lôi sư phó đột nhiên đưa tay cản lại, trầm giọng nói, Mặc Cầu là hắc hổ đường người. Mở cho hắn môn rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Ngươi đừng quên năm ngoái hiệu thuốc là thế nào xuất sự tình. Tần sư phó dưới chân trì trệ. Năm ngoái cũng là bởi vì Hứa lão chứa chấp Bạch Mã Phỉ muốn giết nhân. Lúc này mới gây họa tới toàn bộ hiệu thuốc. Kết quả, Hạ lão, Lục hộ viện hai người bỏ mình. Hứa lão hôn mê bất tỉnh. Trọng thương chi nhân càng là không ít. Lúc trước nếu như Hứa lão không có nhất thời mềm lòng, phía sau càng là trợ giúp giấu giếm, tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mặc Cầu đã từng là hiệu thuốc người, có thể nào không quan tâm? Gặp phụ thân trần chờ, một bên Tần Thanh Dung diện hiện lo lắng, tiến lên nhất bộ nói, chấm, ta mở ra môn, không được. Lôi sư phó vung tay lên, ngăn ở trước cửa. Đã từng là, hiện tại cũng không phải. Nói, nhìn về phía Tần sư phó. Sư đệ, không muốn bởi vì nhất thời nhân từ nương tay hại mọi người. Cái này, Tần sư phó há to miệng, quay đầu nhìn lại, giữa sân vẻ mặt của mọi người cơ hồ đều là lạnh lùng. Chỉ có mấy cái cùng Mặc Cầu quen biết nhân, mắt đái trần chờ. Cha, Tần Thanh Dung dậm chân. Mặc Cầu chỉ là hắc hổ đường đại phu, làm việc nhất trực quy củ, hắn có thể đắc tội người nào? Lại nói, từ lúc hắn gia nhập hắc hổ đường, cũng không có thiếu bang hiệu thuốc, về tình về lý cũng không nên thấy chết không cứu. Không thể nói như thế. Lôi sư phó sắc mặt băng lãnh, coi như muốn giúp nhân, cũng không cần đem tự mình đặc biệt kéo vào. Có hậu quả gì không ngươi chịu trách nhiệm hay sao? Ta gánh tự ta gánh. Tần Thanh Dung gương mặt xinh đẹp kéo căng, liền sợ ngươi đảm đương không nổi. Lôi sư phó hừ lạnh. Đủ rồi. Tần sư phó thanh âm nhấc lên, ánh mắt đi về biến hóa. Lập tức trùng điệp khoát tay áo, mở cho hắn môn. Hắn cuối cùng vẫn là cái mặt lạnh tim nóng tính tình. Giống nhau Hứa lão. Làm không được thấy chết không cứu. Sư đệ, Lôi sư phó biến sắc, nhìn chằm chằm hắn nửa ngày mới chậm rãi thu liễm biểu lộ. Lạnh giọng mở miệng, ngươi tốt nhất đừng hối hận. Đang khi nói chuyện, Tần Thanh Dung đã vội vã chạy vội đi qua, thuần thục giữ cửa sau đồ vật đẩy ra. Mở cửa, chỉ thấy Mặc Cầu sắc mặt trắng bệch, nghiêng nghiêng dựa vào vách tường. Gấp bận bịu dìu lấy hắn vào hiệu thuốc. Ngươi làm sao? Trong sân cất kỹ. Tần Thanh Dung gấp bận bịu hướng đóng cửa phụ thân la lên. Cha, mau đến xem nhìn. Tới. Tần sư phó cất bước tiến lên. Đưa tay chỉ là nhất đáp. Lông mày liền không nhịn được chớp chớp. Khí huyết này cường độ. Rõ ràng tình huống cực kỳ không ổn. Sức sống đúng là vẫn như cũ có thể so với lâu dài tập võ thanh niên trai tráng đại hán. Lấy lại bình tĩnh, mới trầm xuống tâm đi kiểm tra Mặc Cầu tình huống. Không bao lâu, hắn thu về bàn tay. Không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Ân, ngươi đi lấy một viên hộ khí đan cho hắn ăn vào. Đúng, Tần Thanh Dung gật đầu. Đang muốn nâng Mặc Cầu nhập phòng, ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng bước chân dồn dập, thùng thùng, tiếng đập cửa ngột ngạt hữu lực, thậm chí chấn cánh cửa run rẩy. Mở cửa, nhanh lên mở cửa, đem vừa mới người kia giao ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Tiếng giống như sấm, cũng làm cho trong nội viện chúng nhân biến sắc, nhất là Tần sư phó, sắc mặt xanh xám. Ánh mắt phức tạp, hai tay càng là gắt gao nắm chặt, mờ u bàn tay gân xanh gồ cao, còn như Lôi sư phó. Diện hiện cười lạnh, hai tay khoanh lồng ngực, một bộ sống chết mặc bay tư thế. Phía ngoài bằng hữu, Tần sư phó híp mắt mở miệng, chúng ta nơi này là hiệu thuốc, Không có gấp bận bịu muốn tìm người. Không biết có thể hay không cho chút thể diện. Mặt mũi, Hiểu Thuốc, ngoài cửa, có nhân trần chờ. Càng có nhân lấy cái gì đồ vật đánh tới hướng ngoại môn. Bất quá một trận nói thầm đằng sau. Tựa hồ cuối cùng vẫn là dự định bán thuốc phòng một bộ mặt. Dù sao chỉ là nhất cái dâu ria người. Không đến mức như thế. Hồ, Tần sư phó nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn yên lòng. Phòng trong đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đạo phỉ, có đạo phỉ. Hứa lão, chúng nhân biến sắc, vội vã vọt vào. Cách Trương.